Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là người phụ nữ của anh, nên anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn với cô. Đôi mắt của Niệm Ninh đóng băng. Nhạc Cận Ninh không giả vờ ngu ngốc. Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về việc trở về nhà vào ngày mai với Nhạc Cận Ninh. Vì vậy, cô cắn răng chịu đựng. Nếu cô muốn đạt thỏa thuận với anh Nhạc Cận Ninh, cô sẽ phải chấp nhận hy sinh trước con dã thú này. Nếu không ngày mai sẽ là một ngày tồi tệ đối với cô. Ngay sau đó, người giúp việc phục vụ tất cả các bữa ăn. Tuy nhiên, Niệm Ninh lại ăn uống trong sự lơ đãng suy tư. Làm thế nào bây giờ? Làm sao thuyết phục anh ta theo mình trở về nhà về ngày mai? Cô không lo ăn mà nhìn tôi làm gì? Ánh mắt mãnh liệt của Niệm Ninh thu hút sự chú ý của Nhạc Cận Ninh. Niệm Ninh ngay lập tức rút lại suy nghĩ của mình. Chớp mắt, mỉm cười như một đóa hoa. Không có gì, không có gì. Tôi thấy anh vất vả bên ngoài cả ngày chắc mệt lắm. Anh nên ăn nhiều vào. Ăn nhiều vào. Nhạc Cận Ninh nhìn vào các món ăn được Niệm Ninh gắp thêm vào trong bát của mình. Anh nhìn cô ấy một cách kỳ lạ. Rốt cuộc hôm nay cô bị sao vậy hả? Người phụ nữ ngu ngốc này luôn trốn tránh mình nhưng hôm nay lại trở nên quan tâm cách kỳ lạ. Thật là quá kỳ lạ. Rốt cuộc hôm nay cô ta bị sao vậy? Niệm Ninh không nói nên lời. Cô phát hiện ra rằng Nhạc Cận Ninh không chỉ là tên máu lạnh mà còn là con rắn độc. Nhìn vào những gì hiện tại, không thích hợp để đề cập đến vấn đề trở lại vào ngày mai. Niệm Ninh thở dài và tiếp tục làm hài lòng Nhạc Cận Ninh bằng món tráng miệng. Tôi thực sự quan tâm đến anh mà. Em, tốt nhất là như vậy. Khuôn mặt của Nhạc Cận Ninh không thay đổi, nhưng có một nụ cười trong mắt anh. Lần này, Niệm Ninh không bỏ lỡ nụ cười trong mắt Nhạc Cận Ninh. Và cô cảm thấy một chút hạnh phúc trong lòng. Dường như vẫn còn hy vọng cho vấn đề ngày mai. Để đạt được mục tiêu của mình, Niệm Ninh bắt đầu gần gũi với Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh, khi anh đối phó với Xuân Yến ngày hôm qua, lúc ấy anh thực sự rất đẹp trai. Tôi muốn cảm ơn anh ngày hôm qua. Khi tôi bệnh anh cũng chăm lo cho tôi. Tôi rất cảm kích, anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Nhạc Cận Ninh ngước mắt lên đôi mắt sáng của Niệm Ninh và siết lấy đôi má trắng và dịu dàng của cô trong một tâm trạng tốt. Anh ấy hỏi, hôm nay cô có ăn mật ong không? Miệng cô chứa đầy mật ngọt kìa. Người phụ nữ này, mặc dù ngu ngốc, vẫn có một chút lương tâm. Niệm Ninh muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến việc nhờ vả Nhạc Cận Ninh. Cô đành kiềm chế, dù sao, trong phòng ăn và có những người hầu bên cạnh, anh ta sẽ không dám làm gì quá phận trước mặt mọi người. Nhưng, cô không thể không thầm mắng trong lòng. Tên chết tiệt Nhạc Cận Ninh, anh đúng là một con thú, một tên khốn nạn, cách chương.